Trùng sinh thành thái tử phi. Chương 23, dã tâm của phu quân. Góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ được thái tử phi giao bài tập, lo lắng đi về điện dùng nhân. Thu Lê cùng Đông Kết thấy thái tử điện hạ về, vội vàng nghênh đón. Lúc đang hầu hạ thái tử điện hạ thay y phục, Đông Kết thấp giọng nói: "Thưa điện hạ, nô tỳ đã sắp xếp xong." "Ừ, phái người quan sát, nếu xảy ra chút sai lầm thì ngẫm lại chuyện Xuân Đào cùng Hạ Hương." Đậu Thuần vẻ mặt ngây thơ, miệng lại nói lời khiến hai người sợ hãi. "Dạ, nô tỳ đã rõ." Đông Kết vội vàng đáp: "Thưa điện hạ, Hữu Thọ vừa bẩm báo, dường như chỗ Bạch Thược xảy ra chút chuyện." Thu Lê đợi Đông Kết bẩm báo xong mới lên nhẹ nhàng nói. Đậu Thuần híp híp mắt, lạnh giọng: "Xảy ra chuyện gì?" "Thưa điện hạ, e là Uyển Quý Phi đã phát hiện ra hương liệu có vấn đề, nên không cho Bạch Thược tới gần. Hơn nữa còn mời thái y khác, sau đó còn liên tục phao tin có người muốn hại con mình." Nô tỳ nghe nói, ngay cả Hoàng thượng cũng bị kinh động. Thu Lê thấp giọng bẩm báo. Đậu Thuần phủi phủi ống áo, lạnh nhạt nói: "Cho người rút lui, Bạch Thược bản cung sẽ an bài nàng ta." Thu Lê cùng Đông Kết cúi đầu, trong lòng biết thái tử điện hạ đã từ bỏ Bạch Thược. Không thể trách điện hạ nhẫn tâm, nếu không phải Bạch Thược có sơ hở, Uyển Quý Phi làm sao có thể nghi ngờ thái tử điện hạ động tay động chân. Nước cờ này thái tử điện hạ đi cực kỳ bí mật. Nếu không phải người bên cạnh bán rẻ, thai nhi này của Uyển Quý Phi nhất định biến mất không dấu vết. Bây giờ cũng đã kinh động đến Hoàng thượng, sau này muốn ra tay lần nữa, sợ không còn dễ như trước. Thu Lê cùng Đông Kết nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều lo lắng. Mấy ngày sau, quả nhiên truyền ra tin tức nhiều cung nữ cùng nội thị ở điện Tử Thần bị đánh chết. Lý do là mưu hại long thai của Uyển Quý Phi, ngay cả Hồ Thái Y cũng chịu liên lụy, nhưng về sau Hồ Thái Y được minh oan, nên chỉ bị phạt 1 năm bổng lộc, mạng sống được bảo toàn. Điện Tử Thần gây ra trận ầm ĩ này, thái tử phi Trác Kinh Phàm đương nhiên cũng biết. Phục Linh nhỏ giọng thuật lại từ đầu đến cuối. Trong lòng thái tử kỳ thực hơi kinh ngạc, cách thức này không giống như là của hoàng hậu. Nếu hoàng hậu có khả năng này, Uyển Quý Phi sao có thể làm lớn mọi chuyện? Chỉ không biết đây là thủ đoạn tàn độc của vị phi tần nào trong cung, có thể vào điện Tử Thần, còn mua chuộc được Bạch Thược người bên cạnh Uyển Quý Phi, để rồi hạ dược mà thần không biết quỷ không hay. Phi thái tử không thường qua lại trong hậu cung, nhưng cũng biết bên người Uyển Quý Phi có hai tâm phúc, được nàng mang vào từ ngoài cung vào, một là Bạch Cập, còn lại chính là Bạch Thược. Không ngờ Bạch Thược dám động tay vào trong hương liệu của Uyển Quý Phi. Nếu phát hiện trễ một chút, long thai trong bụng Uyển Quý Phi sẽ khó giữ được. Thái tử âm thầm tiếc rẻ, vốn nghĩ không cần mình tự động thủ, cũng có người giúp mình trừ khử con tử của lão tổ tông. Hiện nay xem ra, vẫn cần tự mình ra tay. Thái tử đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, tận lực không nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Uyển Quý Phi là hoàng tử của hoàng đế khai quốc triều Đại Lương. Đậu Thuần không có tốn nhiều thời gian, rất nhanh đã tìm ra kẻ có dã tâm trong đám cung nữ mới tới. Dù sao hắn cũng không phải ngốc thật, chỉ cần quan sát kỹ càng, lại hơi thăm dò nhiều lần, những kẻ ngu xuẩn này liền tự động hiện hình. Nên ngày đó sau khi tan học, Đậu Thuần lập tức hí ha hí hửng chạy tới điện Thừa Ân, khoe khoang với thái tử phi. Thái tử phi cũng không ngờ, Đậu Thuần thực sự có thể hoàn thành bài tập trong nửa tháng. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ phải mất ít nhất 1 tháng Đậu Thuần mới có thể hoàn thành. Nhưng Đậu Thuần đã hoàn thành bài tập, đương nhiên phải được khen ngợi. Thái tử phi lệnh cho người làm rất nhiều điểm tâm thưởng Đậu Thuần. Chỉ có điều ăn xong điểm tâm, thái tử phi Trác Kinh Phàm lại giao bài tập khác cho Đậu Thuần. Lần này, Đậu Thuần phải tự nghĩ xem nên xử trí những cung nữ có dã tâm như thế nào. Đậu Thuần thân là thái tử Đông Cung, nhất định phải học cách quản lý, khi nào thưởng khi nào phạt người hầu dưới tay. Trong lòng Đậu Thuần nhất định phải có một chuẩn mực, nhưng nhất định cũng phải biết cân nhắc. Đậu Thuần nghe bài tập lần này xong, ngoài mặt thì nhăn mặt nhíu mày, trong lòng lại càng vui mừng. Thái tử Phi thật sự rất nghiêm túc dạy mình, hắn không chê mình ngây thơ vô tri, mỗi lần đều nhẫn nại chỉ rõ ràng đạo lý, tỉ mỉ phân tích cho mình nghe, ngay cả thái phó Sùng Văn Quán, cũng không nhẫn nại như thái tử Phi. Phi nói thái phó phụ trách dạy bảo cho thái tử, nhưng lúc dạy, có đôi khi vẫn khó tránh thất vọng, thường dùng ánh mắt tiếc nuối vì rèn sắt không thành thép. Dù cho Đậu Thuần giả ngu, thấy ánh mắt này trong lòng cũng không thoải mái, nhưng thái tử Phi thì khác, thái tử Phi trước kia đã không chê Đậu Thuần ngốc nghếch. Hiện tại càng để ý dạy bảo, thái tử Phi có phải thật lòng thật dạ hay không? Đậu Thuần tự có thể nhìn ra, khi màn đêm buông xuống, thái tử điện hạ muốn ngủ lại ở điện Thừa Ân, thái tử đã quyết định sẽ dạy bảo Đậu Thuần, sau khi đã cân nhắc nhiều lần. Cho dù Đậu Thuần có thể khôi phục hay không cũng phải để hắn có năng lực tự bảo vệ. Không thể để Đậu Thuần một ngày 12 canh giờ cần có người giám sát. Cho dù thái tử có lòng muốn bảo vệ Đậu Thuần, nhưng với thân phận thái tử Phi cũng có không ít hạn chế. Thấy thái tử Phi đứng dậy rời khỏi giường, cung nữ trực đêm vội vàng cầm áo ngoài đưa đến. Thái tử Phi khoát tay, nhẹ nhàng nói, ngươi tiếp tục công việc đi. Dạ, cung nữ khẽ đáp, nhìn thái tử Phi vén rèm ra ngoài. Cung nữ canh giữ bên ngoài thấy thái tử Phi vội vàng hành lễ thỉnh an. Thái tử Phi nhẹ nhàng miễn lễ, mở miệng ra lệnh pha một ấm hoàng nha đưa đến thư phòng. Nói xong tự mình tiến về thư phòng, cung nữ trực đêm vội vàng sai người đi gọi Phục Linh. Sau đó tiến vào hầu sai bảo cung nữ pha một bình hoàng nha. Hoàng thượng thường xuyên ban thưởng cống phẩm cho Đông Cung, bởi vậy điện sùng nhân của Thái tử Điện Hạ hay điện Thừa Ân của Thái tử Phi đều có thật nhiều trà cống phẩm. Nhưng Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ lại không đặc biệt ưa thích loại nào. Thường hay thay đổi, khi trước Thái tử Phi thường uống trà thạch hoa, giờ lại đổi thành trà hoàng nha, làm các cung nữ muốn nịnh nọt cũng không tìm ra thứ Thái tử Phi yêu thích. Cũng không có nơi ra tay khoe mẽ. Cung nữ canh giữ ở trà phòng tự mình giám sát, đợi trà pha xong, mới vội vàng mang đưa đến thư phòng điện Thừa Ân. Lúc này, trong thư phòng đã thắp sáng ánh nến, nội thị Điển Thiết Cục tay cầm đèn, chiếu sáng ra bên ngoài. Ngoài thư phòng có hai nội thị trông coi, cung nữ nhận ra một số người trong đó có nội thị bên cạnh Thái tử Phi. Phụ trách quản lý công việc trong nội điện. Cùng với Phục Linh là cánh tay trái tay phải của Thái tử Phi. Lâm công công, Thái tử Phi lệnh nô tỳ pha ấm trà hoàng nha. Cung nữ cúi người, cung kính nói, đợi ở đây, Lâm công công lạnh nhạt nói. Sau đó vào thư phòng bẩm báo với Thái tử Phi. Trong thư phòng, Thái tử Phi Trác Kinh Phàm đang ngồi sau án thư, tỉ mỉ lật xem Đại Chu Triều Thủy Kinh. Quyển sách này ghi chép tất cả những chi tiết liên quan đến các con sông chính trên lãnh thổ Đại Chu, cùng với địa lý nơi nó chảy qua, còn bao gồm con người tập tục trong khu vực. Khi còn làm Thái tử Đại Lương cũng đã từng đọc qua quyển sách này, nhưng không ghi chi tiết rõ ràng như bản trên tay này. Vì khi Đại Chu bị diệt vong, một vài văn bản trong Hoàng cung bị hư hao hoặc bị trộm. Cho dù vị vua khai quốc Đại Lương Triều hết lòng gìn giữ, nhưng rất nhiều tư liệu quý giá đã bị thất lạc, lúc đó bản Đại Chu Triều Thủy Kinh này đã bị cướp đoạt rồi chia nhỏ. Chờ đến lúc phát hiện, cả quyển chỉ còn lại 1/3, những phần khác đều đã bị thất lạc, khi truyền đến tay Thái tử, vì trải qua nhiều năm, chữ viết trên trang giấy đều đã phai nhạt, cho dù đã từng tu bổ nhiều lần. Cũng sao chép thành mấy quyển, nhưng so với Đại Chu Triều Thủy Kinh hoàn chỉnh, những bản sao chép kia cũng không còn quý giá nữa. Cho nên khi phát hiện bản Đại Chu Triều Thủy Kinh này trong thư phòng Thái tử Điện Hạ, quả thực mừng rỡ như điên, nên biết, muốn cai trị quốc gia, phải biết rõ về lãnh thổ của mình, thân là Thái tử Phi không thể đi khắp đó đây, nên càng cần các bản ghi chép về châu quận cùng hệ thống sông ngòi hoàn chỉnh. Nên khi đó, Thái tử liền xin Đậu Thuần bản Đại Chu Triều Thủy Kinh này. Thái tử biết Đậu Thuần chắc chắn sẽ không hề do dự. Quả nhiên, vừa mở miệng, Đậu Thuần đã sai người đưa sách đến Điện Thừa Ân, còn nói không cần trả lại Điện Dùng Nhân. Có được sách, Thái tử cũng không đọc ngay lập tức, chỉ đặt trên giá sách ở thư phòng, mỗi ngày đứng trước nó trầm tư. Thái tử biết, lúc mình thực sự bắt đầu lật xem, chính là thời điểm quyết định. Lúc này Đậu Thuần ngủ trên giường trong Điện Thừa Ân. Sau khi Trác Kinh Phàm rời đi không lâu, liền chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn bốn phía, thấy cung nữ trực đêm nghiêng người. Hắn lặng lẽ giơ tay vỗ vào gáy nàng, thân thể nàng lập tức ngã xuống. Đậu Thuần yên lặng xuống giường, nhanh chóng khoác thêm áo ngoài, nhưng không đi về phía cửa, mà chỉ tới bên cửa sổ gọi khẽ. Hữu Phúc, không lâu sau, nội thị cận thân của hắn xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Cúi đầu cung kính chờ lệnh, Thái tử Phi ở đâu? Đậu Thuần khẽ hỏi, khuôn mặt chìm trong bóng đêm, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc trên mặt. Thưa điện hạ, Thái tử Phi đang ở trong thư phòng. Hữu Phúc thấp giọng đáp, lui ra đi. Đậu Thuần trầm mặc một hồi, phất phất tay, Hữu Phúc lập tức lại biến mất trong bóng đêm. Đậu Thuần đứng trước cửa sổ không hề cử động, chỉ ngẩng đầu ngắm nhìn điện Lưỡng Nghi xa xa. Trong lòng có một chút bực bội không thể nói rõ cũng không thể tả được. Hắn chỉ cảm thấy Thái tử Phi không phải thực sự không tranh quyền như ngoài mặt. Trong lòng Thái tử Phi có cất giấu dã tâm, vì lúc Thái tử Phi mở miệng xin Đại Chu triều Thủy Kinh. Hắn lần đầu tiên ý thức được một điều, Thái tử Phi là một phu quân, không phải nương tử. Ánh mắt Thái tử Phi khi ấy vô cùng rạng rỡ nhìn chằm chằm Đại Chu triều Thủy Kinh. Biểu lộ trên mặt lại là mừng rỡ trước nay chưa từng có. Hơn nữa còn mang theo chút hùng tâm tráng trí. Hay Thái tử Phi thấy hắn không hiểu được nhiều, cho nên mới không phòng bị như thế, lộ ra ý nghĩ thực sự trước mặt hắn. Nhưng Đậu Thuần lại không có ý trách cứ đối phương, bởi vì Thái tử Phi đối xử với hắn rất tốt, cho dù trong lòng Thái tử Phi có cất giấu dã tâm gì đi nữa. Nhưng trước mặt hắn, Thái tử Phi vẫn dùng bộ dáng ôn nhu chu đáo, không chỉ giọng nói dịu dàng, mà khi cười lên cũng cực kỳ đẹp mắt. Đậu Thuần nghĩ, nếu người đó là Thái tử Phi, hắn nguyện ý cùng đối phương cố gắng vì Đại Chu triều. Dù sao Thái tử Phi của hắn là phu quân, không phải nương tử chỉ biết trốn phía sau phu quân. Cách chương.